Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 146 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì càng lên gần đỉnh núi, khí lạnh càng thêm khắc nghiệt. Toàn bộ sườn bắc hầu như đã bị băng tuyết phủ trơn nhẵn, dưới ánh trăng soi chiếu sáng loáng như gương. Những con đường miễn cưỡng đủ cho người đi lại ngày càng một thưa thớt, cuối cùng chỉ còn lại vài lối đi hiếm hoi. Trường Sinh cùng với cả mọi người chọn con đường bên trái. Trước đó đã có hơn 10 người rẽ theo lối này. Dẫn đầu đang là một nữ tử trẻ tuổi mặc đồ đen, che mặt. Tu vi đạt tới Thái Huyền. Trong tay nàng cầm hai thanh đoản đao, mỗi lần lao nhanh thường cắm vào lớp băng để mượn lực. Thân pháp linh hoạt, luôn giữ tư thế tiên phong. Lúc này bọn họ còn cách cửa đá trên đỉnh chưa đầy 5 dặm. Thông thường khoảng cách ấy chỉ cần vài lần khinh thân là tới, nhưng giờ đây lại xa xôi vô tận. Không khí loãng khiến cho hô hấp khó khăn, linh khí khó vận dụng. Mỗi lần mượn lực chỉ tiến được vài trượng, thậm chí có khi chỉ vài thước. Đám người Lưu Thiên Lâm bám sát phía sau Trường Sinh. Họ hiểu rằng sự có mặt của mình vốn khiến cho Trường Sinh không vui, sợ trở thành gánh nặng nên đều dốc toàn sức mà đuổi theo. Thế nhưng tốc độ vẫn bị kéo chậm lại. Một người sơ sẩy hụt chân, thân hình loạng choạng. Người bên cạnh vội vàng đưa tay kéo, nhưng quên mất bản thân cũng đang đứng trên băng trơn. Kết quả cả hai cùng rơi xuống. Lưu Thiên Lâm lập tức vận linh khí định cứu, song lại quên rằng không khí loãng đã hạn chế pháp lực. Đáng lẽ có thể kéo dài mấy trượng, giờ chỉ vươn được 5 thước, kém 2 thước nữa khiến y đành bất lực nhìn đồng đội rơi vào vực sâu. Nếu như đang ở dưới thấp, họ có thể dùng linh khí để giảm tốc độ rơi, giữ thân hình ổn định. Nhưng nơi này cách mặt đất hơn 2.000 trượng, linh lực suy yếu, cố gắng mấy lần vẫn vô hiệu. Cuối cùng đành tuyệt vọng rơi thẳng xuống. Ngay khi mà Lưu Thiên Lâm xuất thủ thì Trường Sinh cũng đã thấy rõ nguy cơ. Hắn vốn không định ra tay, bởi mỗi người phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Đã quyết tâm leo núi, tất nhiên phải biết trước hiểm nguy. Nhưng đến cuối cùng thì Trường Sinh vẫn xuất thủ. Trên đỉnh Tuyết Sơn, hắn thi triển dục hỏa lăng không vô cùng khó khăn, tiêu hao linh khí nhiều hơn thường ngày. Ngọn lửa do thân thể sinh ra cũng yếu hẳn. Dù là lao xuống đón lấy hay là nâng hai người họ trở về đều vô cùng vất vả. Hai người kia thoát chết, hồn vía chưa yên, liên tục liền cảm tạ Trường Sinh. Hắn không đáp, lập tức thu hồi thuần dương linh khí, đổi sang vận thuần âm linh khí, bám vào băng đá mà leo lên tiếp. Nhưng chẳng bao lâu sau, hiểm cảnh lại đến. Tảng đá mà Trường Sinh đạp làm điểm tựa bất ngờ rời ra. May mà hắn phản ứng nhanh, xoay người chống tay xuống đất mới giữ được thân hình. Khi mà còn cách cửa đá khoảng 3 dặm, Trường Sinh lại dẫm hụt lần nữa. Lần này thì hắn nhận ra nguyên do rồi. Chính là do nữ tử áo đen ở phía trước giở trò. Nàng ta nhân lúc dùng đao bám vào vách đá, đã âm thầm vận linh khí chấn gãy tảng đá, khiến khi hắn đặt chân đến, đá liền vỡ vụn. Biết rõ nàng ta chính là người giở trò, Trường Sinh lập tức cảnh giác, không bao giờ bước lên chỗ nàng ta từng dẫm qua nữa. Cũng nhờ vậy mà nhóm người phía sau cũng tránh được hiểm nguy. Đi thêm một đoạn, khi mà còn cách cửa đá tỏa ra kim quang chưa đầy 100 trượng, băng tuyết lởm chởm lại hiện ra. Nữ tử áo đen vẫn tiếp tục giở trò, nghiêng người bật nhảy, hai đao cắm sâu vào lớp băng, rồi khi rút ra thì cố ý cắt xéo, khiến cho băng nứt toác, chẳng còn khả năng chịu lực nữa. Dư Nhất lúc này đang đi ngay sau Trường Sinh, cũng phát hiện ra mưu đồ của nữ tử áo đen. Không chờ cho Trường Sinh ứng phó, thì Dư Nhất đã giương cung bắn liền 3 mũi tên, đánh sập mảng băng đã bị cắt. Trường Sinh cũng lập tức vận chuyển linh khí, hất bay khối băng rơi xuống, sau đó thân hình bật nhảy ngược dòng mà lao lên. Tới đây thì đường lên không còn chướng ngại gì nữa. Trường Sinh đạp lên băng, xoay người đón từng người trong nhóm của mình lên đỉnh. Ngoảnh lại nhìn thì đã thấy nữ tử áo đen đã đứng gần cửa đá, cùng với cả những người khác đang chăm chú nhìn vào văn tự khắc trên đó. Dù biết nàng ta âm thầm hãm hại, nhưng mà Trường Sinh không trả đũa, cũng bởi tiên cung ngay trước mặt rồi, không thể làm trái quy củ của tiên gia được. Khi mà bọn họ tới gần, thì những người đi trước đã đọc xong những chữ khắc ở trên cửa và đã lao vào trong ánh kim quang, biến mất không thấy. Trường Sinh tiến lại gần hơn. Văn tự được khắc ở mặt trong của cửa đá. Khi cửa mở, chữ khắc hiện rõ trước mặt mọi người. Trong ánh sáng vàng rực, từng nét cổ truyện nổi lên rõ ràng. Trường Sinh vốn có trí nhớ siêu phàm, chỉ liếc qua đã ghi nhớ. Sau đó hắn quay lại gọi: "Mọi người đi thôi." Cửa đá này cao 3 trượng, rộng cũng 3 trượng, không dựa vào vách núi mà sừng sững giữa hư không. Cái thứ phát ra ánh sáng thì không phải là cửa đá, mà là quang mang từ trong tỏa ra. Cái thứ phát ra ánh sáng thì không phải cửa đá, mà là quang mang từ bên trong tỏa ra. Cảnh tượng này có vài phần tương tự như là hư không huyền môn của Dư Nhất. Chỉ khác ở chỗ, huyền không hư môn của Dư Nhất thì hình tròn ánh bạc, mở ra có thể thấy được phía bên kia. Còn nơi này thì lại là hình vuông ánh vàng, ở bên trong chỉ toàn là kim quang chói lòa. Trường Sinh sau đó dẫn đầu lao vào. Vừa xuyên vào ánh sáng thì cảnh vật quanh thân liền biến đổi. Chưa kịp quan sát, hắn đã va phải một người, lại chính là nữ tử áo đen kia. Vừa bị va chạm, nàng ta lập tức nhíu mày quay lại, ánh mắt lóe lên vẻ căm ghét. "Ngươi làm cái gì vậy?" Trường Sinh không đáp lời, chỉ vội đảo mắt quan sát xung quanh. Trước mắt hắn là một đại điện cổ kính hình tròn xây bằng đá xanh, bố trí theo đồ hình bát quái. Vô số ghế đá xếp vòng quanh. Ở chính giữa là bệ đá thái cực, rộng chừng khoảng 3 trượng. Bên dưới hắc khí nâng đỡ, bên trên thì bạch quang chiếu rọi. Thấy Trường Sinh nằm ngơ, nữ tử càng thêm giận dữ mà quát: "Này, ta hỏi ngươi đó." Không đợi cho Trường Sinh trả lời, thì đại đầu ở phía sau vừa bước vào liền đâm sầm vào nàng. Bực bội, nàng rút đao ra quát: "Này, tên lùn, ngươi chán sống rồi ư?" Đại đầu vốn đã ngứa mắt với cả trò ám toán của nữ tử này, liền hừ lạnh mà nói: "Chán cái con mẹ nhà ngươi đó. Chó ngoan tránh đường ra, cút sang một bên." Nữ tử lại không ngờ cái tên lùn trước mặt này lại dám mắng mình, tức giận muốn động thủ, nhưng cuối cùng là vẫn cố nhịn lại, hậm hực mà bỏ đi. "Bọn luyện khí làm chó săn cho triều đình, đúng là tự rẻ rúng mình." Nghe vậy thì đại đầu lúc này liền quay ra hỏi Trường Sinh: "Vương gia, lúc nãy ta còn chưa kịp đọc hết, ở trên cánh cửa đá chỉ cấm đánh nhau, có cấm chửi nhau không vậy?" Trường Sinh lắc đầu. Thấy vậy thì đại đầu liền lớn tiếng: "Hả, thế thì tốt rồi, ngồi im chẳng làm gì, gọi là siêu thoát sao? Bọn ta thì chạy đông chạy tây, đổ mồ hôi, đổ máu vì dân, chỉ là hà tiện sao? Cái đồ mặt dày mất nết, lúc leo núi còn dở trò âm hiểm, đừng tưởng có tu vi thái huyền mà ta sợ ngươi nhé." Chưa kịp dứt lời thì lúc này Trường Sinh đã nhíu mày, phất tay quát khẽ: "Im miệng đi, đừng có lớn tiếng huyên náo như vậy." Nghe vậy đại đầu liền giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng cảnh giác nhìn quanh quất xung quanh. Lúc này trong điện cũng đã có hơn 40 người. Đám người Trường Sinh cũng lần lượt tiến vào. Hắn dẫn đồng đội ngồi ở phương vị tốn, hàng đầu tiên bên phải. Cũng do vừa rồi đại đầu lớn tiếng mắng chửi, nên là nhiều người phía trước đã quay lại nhước nhìn bọn họ. Bị dòm ngó thì đại đầu thấy bất an, liền nhỏ giọng mà hỏi: Vương gia, mấy kẻ đến trước chắc đều là cao thủ, liệu bọn chúng có thấy ta ngông cuồng mà tìm cớ gây sự không vậy? Chắc là không đâu. Trường Sinh lắc đầu. Nếu họ không muốn dây vào, ngươi có ngông cuồng đến mấy cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu họ đã nhắm tới rồi, thì cho dù ngươi có giả vờ ngoan ngoãn cũng là vô ích mà thôi. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, đại đầu lúc này mới yên lòng thở phào một hơi dài. Ôi, mà trong này dễ thở quá nhỉ. Nếu ngay cả hô hấp cũng khó khăn thì sau này còn tỉ võ kiểu gì nữa. Trường Sinh lạnh nhạt mà đáp. Đại đầu lại hỏi: Phải rồi vương gia, lúc nãy vội vàng vào trong, ta vẫn còn chưa kịp đọc hết chữ ở trên cửa. Vương gia nói cho bọn ta nghe thử đi, kiểu phạm phải quy củ gì đó bị đuổi ra khỏi thì khổ. Ghế đá ở trong điện kê sát nhau, bọn Trường Sinh ngồi không cách xa mấy, nên là lời của đại đầu nói thì ai cũng nghe rõ. Quả thực trước đó họ cũng chưa đọc hết, nghe đại đầu hỏi thì đồng loạt nhìn về phía của Trường Sinh chờ hắn giải thích thêm. Trường Sinh chậm rãi mà nói: Vào tiên cung rồi thì cấm đi lại lung tung, cấm ồn ào lớn tiếng, cấm tìm cớ ẩu đả. Tiên cung này được bố cục theo tiên thiên bát quái. Hiện giờ chúng ta đang ở phương Tốn ở phía đông bắc, cửa ra ở phương Khảm ở chính đông, tức là bên tay trái. Ai muốn rời đi bây giờ có thể đi bất cứ lúc nào. Ngoài ra tỉ võ bắt đầu bằng tiếng trống, kết thúc bằng tiếng chiêng. Ai trụ được trên đài một canh giờ thì coi như thắng. Dù không có ai lên thách đấu thì vẫn tính là thắng. Trên đài mỗi lần chỉ đứng hai người, không hạn chế việc dùng binh khí. Còn nếu như là lỡ tay giết đối thủ thì không có quy định gì cả. Thế muốn đi vệ sinh thì làm thế nào vương gia? Đại đầu lại hỏi. Nhịn thôi. Trường Sinh liếc hắn. Đại đầu cười hề hề, rồi lại thắc mắc. Vương gia, cái chuyện lớn thế này, sao trên kia không phái ra vài vị thần tiên xuống chân giữ trật tự nhỉ? Cái đó ta chịu, ở cửa không ghi rõ. Trường Sinh đáp. Mà có thể có, lại có thể không. Nhưng mà chắc chắn một khi mà tỉ võ bắt đầu, sẽ có tiên nhân giáng xuống để mà trao linh phù. Bọn họ mới vào tiên cung thì hơn 40 người. Chỉ trong chốc lát, càng lúc càng có nhiều tu sĩ chen nhau tiến vào, ghế ngồi gần như là kín hết. Phần lớn là người trung thổ mặc võ phục, cũng có không ít người ngoại tộc y phục lạ lẫm. Trường Sinh đảo mắt một vòng, không phát hiện dị loại nào hóa hình trà trộn cả. Long Hạo Thiên cũng đã đến. Y đang ngồi ở phương ly phía tây. Ở bên cạnh y là tả hộ pháp Công Tôn Thừa Uy và hữu hộ pháp Âu Dương Tiền Phong cùng 7-8 kẻ tùy tùng. Trước kia Long Hạo Thiên nói lần này dẫn hơn 30 người, nay chỉ còn mười mấy. Như vậy phần còn lại hẳn đã bỏ mạng ở trên đường leo lên trên này rồi. Trong điện lúc này đa phần là giang hồ võ giả. Đạo sĩ mặc đạo bào và hòa thượng mặc cà sa cũng có, nhưng mà không nhiều. Tổng cộng chưa đến 50. Trong đó còn có vài tăng nhân mật tông ngoại tộc. Những vị cao công tam thanh cũng từng tham dự võ cử triều đình năm xưa thì không thấy ai tới. Ngay cả phái cách lỗ của Tiểu Béo cũng không cử người đến. Lúc này thì 360 ghế ngồi gần như là kín hết, chỉ còn lại vài chỗ lẻ tẻ. Trường Sinh đưa mắt quan sát kỹ, nhận ra nam giới chiếm 8 phần, nữ giới chiếm 2 phần. Trong đó thì người trung niên tầm 40-50 tuổi chiếm một nửa, lão già trên 60 khoảng 3 phần, thanh niên dưới 30 tuổi chừng khoảng 2 phần, còn chưa đủ 20 tuổi thì hơi hiếm, kể cả hắn đi nữa cũng chỉ khoảng 10 người tất cả. Trong khi mà Trường Sinh quan sát thì nhóm người của hắn cũng làm điều tương tự. Đại đầu đang ngồi bên trái, sau khi nhìn quanh liền ghé sát tai mà hỏi: Vương gia, hình như chẳng có mấy gương mặt quen thuộc thì phải. Trường Sinh khẽ đáp lời: Đa số mọi người thích giữ mình, không muốn nhúng tay vào chuyện này. Những kẻ ngồi đây đại khái có thể chia làm hai loại. Hai loại sao? là hai loại nào vậy? Đại đầu hỏi. Người có dã tâm mưu phản và kẻ lo cho quốc gia dân chúng. Dã tâm mưu phản là gì? Đại đầu ngơ ngác. Là có ý định xoán ngôi đoạt vị đó. Dương Khai ngồi bên phải Trường Sinh lên tiếng giải thích, rồi còn nói thêm. Vương gia nhìn thấu như thần. Đúng là những kẻ tranh đoạt linh phù phần lớn thuộc hai hạng này. Kẻ xấu thì muốn cướp linh phù để sau này tha hồ làm loạn. Kẻ tốt thì lại muốn ngăn chặn điều đó. Dương Khai vừa dứt lời, Trường Sinh còn bổ sung thêm. Cũng có vài kẻ thọ nguyên đã cạn, muốn mượn linh phù kéo dài sinh mệnh. Còn có những người đơn giản chỉ là hiếu kỳ, muốn mở mang tầm mắt thôi. Những người trong điện thì đa phần kết bạn mà đến, vừa ngồi vừa thì thầm bàn tán. Tiên cung rộng lớn không ồn ào, nhưng mà cũng chẳng hề yên tĩnh. Ngay khi mà người cuối cùng đã yên vị, bệ đá thái cực ở giữa điện đột nhiên bốc lên hắc khí. Dị tượng bất ngờ này khiến toàn trường nín thở, ánh mắt dồn cả về phía trung tâm. Trong khoảnh khắc đó, tiên cung im phăng phắc. Bọn Trường Sinh ngồi hàng đầu ở phương tốn, gần bệ đá thái cực nên có thể nhìn rất rõ. Hắc khí phun trào là từ dưới bệ, xoáy lên ngưng tụ. Trong 36 linh phù, 3 vàng, 6 bạc và 9 đồng, thì 9 phù đồng vốn thuộc về tiên gia âm phủ phụ trách khảo hạch và ban phát. Hắc khí tụ lại rất nhanh, hóa thành một nam tử trung niên mặc quan phục, đầu đội mũ quan. Thân hình người này trung đẳng, mặt không biểu cảm. Y phục và mũ quan không giống nhau, không giống kiểu đương thời, mà là quan phục của thời Hán. Y vừa mới xuất hiện liền đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó đi về phía nam, ở phương khốn. Y vén y bào rồi ngồi xuống, phía sau liền hiện ra một chiếc ghế bằng hắc khí. Ngay tại khi y vừa ngồi thì bỗng nhiên tiếng trống vang lên. Trong điện ngoài 360 ghế đá và bệ thái cực thì trống chẳng thấy đâu, vậy mà âm thanh lại dồn dập quanh quẩn. Trống này không chỉ gõ một tiếng mà liên hồi, từ chậm đến nhanh, nhịp càng lúc càng gấp, khiến cho bầu không khí căng thẳng đến cực độ. Mọi người trước đó vẫn nghĩ là sẽ có tiên nhân ra tiếp đón giảng giải quy củ, nhưng nào ngờ không có mở màn gì. Tiên gia vừa hiện thân thì tỷ võ lập tức bắt đầu. Cái vị âm quan này tướng mạo bình thường, thân hình cũng không to lớn, nhưng ngồi đó thôi cũng đã khiến tất cả cảm nhận rõ uy thế ngút trời. Đây là thần tiên, dù chỉ là quan phủ địa phủ, nhưng cũng thực hàng tiên ban, là kẻ trường sinh bất tử. Khi mà tiếng trống dồn dập đến cực điểm thì bỗng nhiên ngưng bặt. Toàn điện lặng im, mọi người nhìn nhau không ai dám manh động. Vị âm quan kia cũng không nói một lời, chỉ ngồi yên không biểu cảm. Không phải là kiểu giả bộ nghiêm nghị, mà là gương mặt ông ta hoàn toàn trống rỗng, chẳng lộ ra bất kỳ một cảm xúc, kể cả nghiêm khắc. Sau một hồi im lặng thì một đại hán tu vi động nguyên nhịn không nổi, từ hàng ghế phía sau phương cấn nhảy vọt lên. Chư vị, để ta thử trước. Tuy nhiên chưa kịp đáp xuống bệ, âm quan kia liền khẽ vung tay, một luồng linh khí vô hình bùng lên, hất văng đại hán sang cửa ra ở phương khảm. Mọi người kinh hãi ngoái lại, chỉ thấy đại hán kia đã biến mất chẳng thấy đâu nữa. Đại đầu ngơ ngác, không hiểu vì sao hắn lại bị trục xuất. Trường Sinh lúc này giơ tay chỉ vào đầu mình, rồi chỉ sang đại đầu. Cả nhóm lập tức hiểu ra, kẻ kia chính là phạm vào điều cấm kỵ, là không được bay lướt ngang qua đầu mọi người. Đó chính là thất lễ, là không biết quy củ. Không khí vốn đã bao trùm căng thẳng, hành động này của âm quan càng khiến ai nấy phải sợ hãi. Chẳng ai dám liều mình bước lên nữa, sợ đi theo vết xe đổ vừa rồi. Đại đầu lúc này quay lại, ra hiệu cho Lưu Thiên Tâm cùng đám người kia lên đài. Nhưng mà bọn họ lại lắc đầu liên tục, ý nói là cứ chờ, chờ xem tình hình thế nào đã. Thấy không có ai nhúc nhích, đại đầu liền nghiêng đầu nhìn Trường Sinh. Vương gia, hay để ta lên nhé. Trường Sinh trầm ngâm rồi gật đầu. Phần lớn đều có thói quen chờ người ta thử trước rồi mới hành động, nhưng chính vì thế mà đi đầu lại thành cơ hội. Đại đầu hít một hơi thật là sâu, lấy hết dũng khí đứng dậy, bước lên bệ thái cực. Hắn khom người vái thật sâu nói: Tại hạ là Phó Đại Đầu, bái kiến Thần Tiên Đại Nhân. Âm quan trung niên đó ngẩng đầu liếc nhìn, khẽ gật đầu coi như đáp lễ. Đại Đầu đứng thẳng lùi về giữa bệ. Hắn rút ra đôi âm dương song luân hộ tâm giáp ở trên ngực, cầm ở hai tay, sau đó quét mắt nhìn xung quanh, nhướng mày mà lớn tiếng: Ta, Phó Đại Đầu, Trấn Đông Đại Tướng Quân dưới trướng của anh Dũng Thân Vương Đại Đường. Ai có bản lĩnh, bước ra chỉ giáo. Câu nói của Đại Đầu vừa dứt, dưới đài mọi người nhìn nhau xì xào bàn tán. Một lúc lâu vẫn chẳng ai dám bước ra. Hành động này quả thật cao tay. Đại Đầu không chỉ nhân cơ hội mà đề cao danh tiếng của Trường Sinh, còn mượn luôn khí thế của hắn. Phải biết rằng cái tên Trường Sinh thực sự quá lớn, chẳng những là anh dũng thân vương của Đại Đường, lại còn là phò mã của Long Hổ Sơn. Quan trọng nhất chính là một vị tướng bách chiến bách thắng. Bất kể là trong võ cử, ở trong những trận huyết chiến ở Tứ Đại Sơn Trang, hay những lần chinh phạt phiên trấn, vây quét giặc Oa, hắn chưa từng một lần thất bại. Đại Đầu đứng trên đài, toàn thân căng thẳng đề phòng, nhưng bên dưới vẫn không ai dám thách đấu. Người ngồi xem phần lớn đều biết hắn là thủ hạ của Trường Sinh, mà dưới trướng Trường Sinh thì ngoài hắn còn có Dương Khai cùng 3 cao thủ khác. Lần này lại có cả 10 cao thủ tử khí đi cùng. Muốn đấu với đội Đại Đầu thì chẳng khác nào đối đầu với triều đình và cả đám người Trường Sinh nữa. Dù có may mắn đánh bại được Đại Đầu thì phía sau vẫn còn chờ đợi cả một đoàn xe luân chiến. Một khắc cứ như vậy trôi qua, vẫn không có ai bước lên cả. Đại Đầu bắt đầu ngẩn ngơ, đưa mắt nhìn Trường Sinh dò hỏi. Trường Sinh chỉ mỉm cười, giơ tay ra hiệu bảo hắn cứ yên tâm. Không có ai lên vốn dĩ đã nằm trong dự liệu của hắn. Loại người ngu ngốc đầu chứa ba đậu liệu rằng có trên đời? Đương nhiên là có, mà lại còn không ít nữa. Những kẻ có thể vào được tiên cung tuyệt đối không phải ai ngốc. Người mắt mù tim đui, coi trời bằng vung, có hay không? Có chứ. Nhưng hạng vô tri ấy cũng chẳng thể nào đặt chân lên đây được. Còn những kẻ gian ngoan, chỉ biết toan tính lợi lộc, tự nhiên là nhiều rồi. Nhưng cái hạng này có một đặc điểm chung, là luôn cân nhắc thiệt hơn. Thấy gió đổi chiều thì chạy theo, tuyệt đối không bao giờ xông pha làm kẻ tiên phong. Lại thêm một lúc nữa, vẫn chẳng có ai ra đài. Đại Đầu càng thêm bối rối. Hắn vốn tính hù dọa vài phần, nhưng nào ngờ trong đám hơn 300 người kia lại không một ai động đậy. Thật sự hắn không thể hiểu nổi cái bọn họ trong lòng đang nghĩ điều gì nữa. Trong lúc đó thì cái vị âm quan trung niên vẫn ngồi quay mặt về hướng Bắc. Trường Sinh có thể thấy rõ, từ đầu đến cuối y chỉ ngồi yên, chẳng hề vì cảnh không ai lên đài mà ngó nghiêng. Trên mặt không có một chút biểu tình, ánh mắt lại còn hơi mông lung, hiển nhiên là đang nghĩ việc khác, tuyệt đối chẳng phải để tâm cái chuyện là có người thách đấu hay không. Bản thân Đại Đầu cũng hiểu, không ai lên đài thực ra là một lợi thế, bởi vì chỉ cần trụ một canh giờ là thắng, dù chẳng giao một chiêu cũng chẳng sao. Huống hồ hắn chỉ có tu vi Đại Đầu, mà lam khí lại không chịu nổi hao tổn lâu dài. Nếu ngay từ đầu liên tiếp có người khiêu chiến, hắn chắc chắn không cầm cự nổi. Nửa canh giờ lại trôi qua, vẫn không có ai nhúc nhích cả. Đầu to bắt đầu sốt ruột. Hắn thấy đứng trơ trơ như thế này cũng chẳng ra thể thống gì, giống như là một gã ngốc phơi mình cho thiên hạ xem. Nếu cứ như vậy, e lại khiến có vài kẻ muốn thử liều một phen thì sao. Nhưng Đại Đầu không dám hành động bừa, lỡ đâu lộ ra sơ hở, dẫn đến có vài kẻ thật sự nhảy lên thì hỏng to. Hắn liên tục nhìn về phía của Trường Sinh, song ánh mắt khó mà nói rõ hết ý. Trường Sinh cũng chẳng hiểu hắn muốn gì nên không cho phản ứng. Chờ mãi, cũng chẳng có chỉ thị gì. Đại đầu vẫn quyết định phải làm cái điều gì đó. Đứng bất động lâu như thế này, ngay cả chân cũng tê dại cả rồi. Hắn bắt đầu hít sâu một hơi, tay bắt chéo rồi buông ra. Âm dương song luân liền xoay vòng bay ra sau lưng, sau đó lắp khớp vào chốt sắt ở nơi cổ tay, lập tức quay tít như gió. Đại đầu hạ thấp người xuống, dựng bộ pháp đồng thời hét lớn. Chẳng lẽ ở đây không ai dám chỉ giáo ta ư? Lời vừa mới buông ra, phía dưới vẫn chẳng ai bước lên cả. Trường sinh tất nhiên hiểu rõ dụng ý của đại đầu, bèn trao ánh mắt nhìn khen ngợi. Làm vậy là đúng đắn, càng muốn giao đấu thì càng phải tỏ ra không hề e ngại. Đại đầu còn khéo ở chỗ là ngoài lời thách thức thì hắn còn cố ý cho song luân xoay tít, ngầm báo cho thiên hạ biết rằng là mình đang có thần binh thượng cổ trong tay. Phải biết rằng âm dương luân này chính là dị bảo từ thời Hồng Hoang, chỉ cần khớp vào chốt điền tự xoay, chẳng cần vận khí. Nhìn đôi bánh quay vun vút ở trước ngực hắn, khác nào một lời cảnh cáo, đừng có ai dại mà thử. Người sáng mắt đều hiểu, đây chính là biểu thị của thực lực, và cũng là một lời khuyên ngăn. Kẻ nào coi cảnh cáo này thành dọa nạt mới là ngu ngốc, còn kẻ khôn thì biết dừng bước. Nhưng mà trong đám đông, muôn người muôn tính, cái rừng lớn thì chim chóc nào chả có. Ngay tại thời điểm còn kém hai khắc là hết giờ, thì từ đoài vị phía tây bắc bước ra một vị tăng trẻ, chừng khoảng hơn 20, thân mặc áo cà sa, dung mạo anh tuấn, mang vẻ anh khí. Ngay từ khi hắn đứng dậy thì ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía đó. Gương mặt kia nghiêm trang, ánh mắt bi tráng, tựa như nói: ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Đầu to nhíu mày ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh cũng nhìn thẳng vào hắn, cánh mũi bên trái khẽ run run, dấu hiệu là Trường Sinh phát ra sát khí. Đại đầu quá quen, lập tức hiểu rõ, nghĩa là phải ra tay quyết liệt, phải nhanh gọn, không khoan nhượng. Lúc này thì vị tăng trẻ sải bước lên đài, trước tiên là chắp tay trước âm quan trung niên nói: Nam mô A Di Đà Phật, bần tăng có lễ. Vị âm quan kia khẽ gật đầu. Tăng nhân lại nói: bần tăng tên Hồ Lạc Đồ, đến từ Vạn Tượng Tự, quốc Đại Uyển Tây Vực, tu hành Đạo Thừa Giáo Pháp, sư phụ là. Vẫn còn chưa nói dứt lời, âm quan đã lạnh lùng phẩy tay cắt ngang lời: ta không cần biết ngươi là ai, bắt đầu đi. Vị tăng trẻ sượng sùng, mặt mày hơi đỏ, chỉ còn cách chắp tay hành lễ lần nữa rồi lùi ra giữa bệ, đứng cách đại đầu 9 thước đối diện. Chống lại nổi lên vẫn chậm rãi như ban đầu. Vị tăng nhân chắp tay niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật. Đao binh vốn là hung khí, bần tăng chưa từng ưa thích. Đại đầu nghe xong thì càng thêm bực mình. Hắn vốn cứ tưởng là đã yên ổn giữ được một canh giờ, không ngờ lại có gã tăng Tây Vực nhảy ra phá. Thế là liền hừ lạnh nói: ngươi thích hay không thích không liên quan đến ta. Ý ngươi là ngươi không dùng binh khí, cũng muốn ta bỏ binh khí theo ngươi sao? Nam mô A Di Đà Phật. Vị tăng lại niệm: thôi, đừng có mà A Di Đà Phật nữa, ngứa cả đít. Chính ngươi đòi lên đài, đao kiếm vô tình, tự cầu phúc đi. Thấy đại đầu ánh mắt dữ tợn, sát khí bừng bừng, vị thiếu tăng ngoại tộc trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài và nói: Nam mô A Di Đà Phật. Trời cao có đức hiếu sinh, thí chủ sát khí quá nặng, nếu không tĩnh tâm kiềm chế, e rằng sẽ tổn hại đến thiên hòa. Đại đầu nghe vậy liền lộ vẻ chán ghét: thế ngươi không sát khí, ngươi từ bi, vậy còn lên đài làm cái gì? Mau cút xuống đi. Nam mô A Di Đà Phật. Sao thí chủ lại hẹp hòi đến thế, một lời can gián cũng không chịu nghe hay sao? Vị tiểu tăng lại thở dài lắc đầu. Đại đầu nhướng mày hừ lạnh: đừng có tưởng làm ra cái vẻ trước mặt thần tiên thì có ích gì. Người có từ bi, có khí độ cỡ nào mà đánh không lại ta, cũng chẳng lấy được linh hồn phù hộ thân đâu. Thí chủ sao lại lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử? Được hay mất đều do nhân duyên, chẳng thể cưỡng cầu. Vị tiểu tăng chắp tay mà nói. Lúc này thì tiếng trống đã gấp rút lắm rồi. Đại đầu không tiếp tục mỉa mai nữa, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm đối thủ, trong lòng cấp tốc tính kế ứng phó. Chỉ chốc lát sau, tiếng trống bỗng nhiên ngừng bặt. Vào ngay khoảnh khắc ấy, đại đầu liền vung tay ném ra chiếc âm luân, đồng thời đạp mạnh lao thẳng lên. Từ đầu đến giờ cả hai chưa vận linh khí nên là chưa biết tu vi của nhau. Đến khi mà thấy đại đầu ném ra âm luân thì tiểu tăng mới nhận ra hắn chỉ có linh khí xanh thẫm. Đại đầu vốn dáng thấp, âm luân xoáy thẳng vào hạ bản của đối thủ. Trong tay hắn vẫn còn dương luân, khiến cho tiểu tăng không dám liều lĩnh né ngang, đành vận lực bật nhảy tránh đi. Thấy đối thủ bay vọt lên, đại đầu lập tức tung tiếp dương luân. Dương luân xoay gấp nhắm thẳng vào tiểu tăng giữa không trung. Tiểu tăng này tuy trẻ tuổi nhưng mà đã là động nguyên cảnh, linh khí tím đủ sức phi hành. Y liền ra tốc bay cao thoát khỏi đường xoáy của dương luân. Đến lúc này thì y đã cao hơn mặt đất 2 trượng. Âm dương song luân đều hụt, đại đầu liền co chân bật nhảy lao theo lên trời. Thấy vậy thì tiểu tăng âm thầm mừng rỡ, y là đang cố tình dẫn dụ như vậy. Bởi đại đầu không có tu vi linh khí màu tím, không thể lăng không phi độ. Trong không trung tất nhiên là y chiếm ưu thế tuyệt đối rồi. Lúc này thì song luân vẫn xoay vòng dưới thấp, tay của đại đầu đã không còn binh khí. Tiểu tăng cho rằng cơ hội đã tới, liền vội vàng vận khí vào đôi tay, chờ hắn lên cao liền đánh cho một kích tất sát. Nhưng mà y đã đánh giá sai lầm, đại đầu chẳng nhảy cao được bao nhiêu, vừa lên thêm được 2 thước đã hụt lực rơi nhanh xuống. Thấy cảnh ấy thì tiểu tăng càng mừng, lập tức xà xuống truy kích. Trong mắt người ngoài thì đại đầu linh khí đã cạn, không còn sức tránh né, tất nhiên là sẽ trọng thương. Ngay cả đến Lưu Thiên Lâm và những người kia cũng nghĩ như vậy. Nhưng riêng Trường Sinh và nhóm của hắn thì rõ, bọn họ hiểu rõ tiểu tăng kia thua chắc rồi, thậm chí là khéo khi chết. Không ai hiểu đại đầu hơn bọn họ. Tuy hắn chỉ có linh khí xanh thẫm, nhưng nhờ được Phù Phong chân nhân truyền thụ tiên nhân khiếu nên đại đầu có thể mượn lực hư không. Đây là điều mà ngay cả đến cao thủ linh khí màu tím cũng khó làm được. Hơn nữa hắn rơi xuống chẳng phải vì hụt lực, mà là để bắt lại song luân vừa ném đi. Quả nhiên khi mà còn cách đất 1 trượng thì âm luân đầu tiên đã được cơ quan sắt đen ở cổ tay hút về. Đại đầu chộp lấy, lập tức dùng tiên nhân khiêu mượn lực bật ngược lên. Đang rơi thẳng mà bỗng bật ngược vụt lên. Cảnh tượng ấy khiến mọi người sững sờ. Dù là cao thủ linh khí màu tím, muốn làm như vậy cũng phải dùng linh lực đánh xuống đất thì mới được. Tiểu tăng lúc này đang bổ nhào xuống, thấy đại đầu bất ngờ phản công thì hồn vía bay mất, nhưng đã muộn rồi. Trong cơn hoảng loạn, y chỉ kịp dốc hết linh khí tụ thành một màn trắng ngoài thân. Xong, âm dương song luân này được rèn từ huyền thiết, vốn có khả năng phá khí, xuyên thẳng màng chắn đâm vào bụng dưới của tiểu tăng. Cũng do đại đầu đang lao ngược cực nhanh, liền đâm xuyên qua bụng xé toạc cả ngực. Y vẫn còn chưa kịp bàng hoàng thì dương luân cũng đã xoáy trở về. Theo thói quen của Trường Sinh và đồng bọn thì luôn có chiêu bổ sung để đề phòng bất trắc, đại đầu cũng vậy. Hắn liền chộp lấy dương luân, thuận tay quét ngang, cắt thẳng vào cổ của tiểu tăng. Ngay lập tức, máu phun ra xối xả, đỏ cả mặt mũi của đại đầu. Hắn sững người một khắc rồi lộn vòng, rơi xuống. Đại đầu vừa đáp đất, thi thể của tiểu tăng đã nện xuống, bụng vỡ toác, ruột gan trào ra, chết thảm cực kỳ. Khi này thì bên ngoài mới đồng loạt hô lên kinh hãi. Không ai ngờ rằng đại đầu chỉ mới linh khí màu xanh thẫm lại hạ sát cao thủ linh khí màu tím trong 1 chiêu. Lại càng không ngờ rằng hắn dám giết người ngay trước mặt của âm quan, hơn nữa còn phanh thây như vậy. Ngay cả đến đại đầu cũng ngơ ngác. Hắn chỉ muốn thắng, nhưng nào ngờ lại thành ra như vậy. Trong lòng bất an, hắn vội vàng nhìn sang Trường Sinh. Trường Sinh khẽ gật đầu, ra hiệu hắn làm không sai. Bây giờ mọi người còn đang bàn tán ồn ào, nhưng đại đầu được Trường Sinh gật đầu liền chấn định. Mà kệ ánh mắt của thiên hạ, chỉ lén liếc về phía của vị âm quan đang ngồi ở phương khôn chính nam. Vì âm quan trung niên đó mặt vẫn không một chút cảm xúc, chẳng hề tỏ ra kinh ngạc hay trách cứ cả. Ông ta chỉ khẽ nâng tay, khiến thi thể cùng máu tanh biến mất sạch sẽ. Giờ vẫn chưa hết canh, tỷ võ vẫn phải tiếp tục, nên là không hề có tiếng chiêng kết thúc. Thấy âm quan không trách phạt, có người bất bình lớn tiếng mà quát: cái thằng lùn này độc ác như vậy, tại sao tiên trưởng lại ngồi yên không quản chứ? Âm quan không đáp, thậm chí còn chẳng buồn thèm nhìn lại. Kẻ kia cảm thấy bị bẽ mặt, lại hô lớn: tên lùn tàn độc như vậy, sao có thể thay trời hành đạo? Các người chọn là trung nghĩa chi sĩ hay là phương đạo tặc hả? Tiên cung cấm ồn ào. Lúc này âm quan lạnh giọng mà nói. Bị cảnh cáo thì kẻ nọ càng thêm phẫn nộ, đứng dậy mà quát: thì ra tiên gia cũng bất công như vậy. Tại hạ tuy bất tài nhưng chẳng thèm dây vào, linh phù này ta không cần nữa. Âm quan vẫn không giải thích, cũng chẳng ngăn cản, mặc kệ hắn bỏ đi. Tên kia đi rồi mà vẫn còn lải nhải mắng đại đầu là hung tàn. Đại đầu chịu hết nổi liền hô lại: có ai mời ngươi đâu, muốn đi thì cút, lắm mồm, lải nhải nhức cả đầu. Người kia quay phắt lại trừng mắt: nhìn cái gì, không phục thì lên đây. Đại đầu trợn mắt quát lại. Tên kia hừ lạnh, vung tay áo bỏ đi. Sau tên đó thì lại có 3 người nữa lặng lẽ rời khỏi tiên cung. Ánh mắt của Trường Sinh thì vẫn không rời khỏi cái bệ thái cực. 3 kẻ này có lẽ nghĩ như tên đầu tiên, cũng có lẽ là sợ chết. Nếu là vì sợ thì không đáng trách, còn nếu chê tiên gia bất công thì thật là thiển cận quá. Đòi hỏi tiên nhân xử sự theo ý mình, không được thì làm mình làm mẩy bỏ đi, đúng là ích kỷ vô cùng. Kỳ thực thì đại đầu cũng chẳng hề sai, chỉ cần không phạm quy củ thì mọi cách đều đúng. Đây là lô đài sinh tử, không phải là Phật đường tụng kinh. Mỗi người bước lên đài đều phải chuẩn bị cho cái chết. Vừa muốn chiếm được, lại vừa không muốn trả giá, đó mới là tà tâm. Từ đó trở đi thì một khoảng dài không ai dám lên đài nữa. Cho đến khi hết canh thì trong điện mới vang lên tiếng chuông báo hiệu. Lại nói thì tiếng chuông vang lên báo hiệu trận tỷ võ đã chính thức kết thúc. Nhưng đại đầu lại không hề thấy nhẹ nhõm, bởi thắng trận chưa chắc có nghĩa là lấy được linh phù hộ thân. Hắn còn phải đối đáp với cả vị âm quan trung niên, chỉ khi được y thừa nhận mới có thể lĩnh được phù đồng. Đại đầu ngẩng đầu nhìn Trường Sinh, Trường Sinh mỉm cười gật đầu khích lệ. Đại đầu hít sâu điều tức tâm thần, rồi thu hồi lại âm dương song luân, xoay người cúi chào âm quan trung niên. Vị âm quan trung niên kia lúc này không còn ngồi trên chiếc ghế hư ảo do linh khí biến ra nữa, mà là đứng dậy bước đến trước mặt của đại đầu. Bổn quan có mấy điều muốn hỏi, ngươi phải thành thật đáp. Dạ vâng. Đại đầu căng thẳng nuốt khan. Ngươi vì sao lại muốn linh phù hộ thân? Đại đầu vội nghĩ ngợi rồi đáp. Dạ bẩm đại nhân, ta có 2 nguyên do. Thứ nhất là ta sợ linh phù rơi vào tay kẻ xấu, họ sẽ dùng nó làm chuyện ác. Chưa kịp nói xong thì âm quan đã cắt ngang. Ngươi cho rằng mình là người tốt ư? Không phải ta tự nhận, mà vốn ta chính là người tốt. Đại đầu nghiêm mặt lại. Có gì chứng minh được không? Đại đầu trầm ngâm rồi nói. Vừa rồi khi ta bước vào, có kẻ mắng chúng ta là chim ưng của triều đình. Quả thực là chúng ta làm quan, nhưng không phải để vinh hoa phú quý. Chúng ta muốn vì bá tánh làm việc. Chúng ta biết võ công, cũng không thiếu tiền. Dẫu chẳng làm quan vẫn sống yên ổn được. Nhưng ta không trốn tránh, trái lại dấn thân, mạo hiểm tính mạng, chinh đông, chinh tây, vận lương cứu nạn, ngày ngày bận rộn đến không còn thời gian luyện khí. Nếu như ta chẳng phải người tốt, hẳn ta đã ẩn cư, chỉ lo tu luyện tăng tiến tu vi, kéo dài thọ mệnh, mặc kệ dân sống hay chết. Nghe vậy thì gương mặt vốn không có chút biểu cảm của âm quan khẽ nở ra một nụ cười. Ngươi nói bóng nói gió, chẳng sợ gây thù chuốc oán hay sao? Không, Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Đại đầu rõ ràng, dù công phu cao, tu vi mạnh, mà không cứu khổ giúp đời, cũng chỉ là phường ăn uống bài tiết vô dụng. Sợ chết mà trốn tránh, lại tự cho mình siêu thoát, thật là giả dối và đáng khinh. Một câu nói này đã đánh thẳng vào mặt nhiều người. Dưới đài không ít cao thủ lập tức biến sắc mặt. Trước đây Thích Huyền Minh đã từng mỉa mai đại đầu là kẻ giỏi nịnh nọt. Quả là có phần đúng như vậy. Đại đầu vốn là người tốt, nhưng đúng là biết khéo miệng. Lời này vừa là giễu cợt những cao thủ khí tím chỉ lo tu luyện, là còn vừa khéo nịnh vị âm quan, vốn cũng là quan chức của địa phủ. Trong đám quan lại, kẻ tham lam có, nhưng phần lớn vẫn ôm chí vì đời. Dĩ nhiên là không làm quan cũng có thể làm việc thiện, nhưng sức một người cũng chỉ giúp được 10 hay 8 người mà thôi. Một vị quan tốt lại có thể cứu được muôn dân trăm họ. Lúc này ông quan lại hỏi: "Ngươi nói có hai nguyên do, vậy nguyên do còn lại là gì?" Đại đầu liền đáp: "Ta là người có bệnh, nhiều lắm cũng chỉ sống thêm được hơn một năm nữa. Vương gia nhà ta vẫn miệt mài tìm thuốc cho ta. Ta tin người chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng nếu như ta có được linh phù này, thì người sẽ khỏi phải lao khổ vì ta nữa." Lời của hắn vừa dứt thì khắp nơi xôn xao chê trách, cho rằng hắn miệng nói cứu đời nhưng lòng lại tham sống sợ chết. Nhưng cái vị âm quan kia chẳng hề chê trách, trái lại khóe môi cong nhẹ. Trường Sinh đang ngồi phía dưới nhìn rõ, thầm gật đầu. Đại đầu ứng đối rất là đúng. Người bình thường thích nghe lời hoa mỹ, còn kẻ ở địa vị cao thì lại chỉ coi trọng sự thật. Dối trá tức là coi thường đối phương, cho rằng là y không đủ trí để mà phân biệt đúng sai. Âm quan tất nhìn ra bệnh của hắn, nếu hắn cố tình che giấu, ngược lại sẽ bị ghét bỏ. Âm quan hỏi tiếp: "Nhân gian có câu nói, trời đất vô tình, lấy vạn vật làm chó rơm. Vậy theo ngươi, trời đất là hữu tình hay vô tình?" Nghe xong thì đại đầu toát mồ hôi lạnh. Không phải hắn không biết đáp, mà là vì nhớ lại. Trước đó Trường Sinh đã từng giảng giải qua. Nếu không chắc chắn hắn đã rơi vào bẫy này rồi. Bởi lẽ nói hữu tình hay vô tình đều là sai cả. Đại đầu chậm rãi mà đáp: "Dạ bẩm quan sai. Trời đất vừa là hữu hình, lại vừa là vô tình. Không thiên vị ai, cũng chẳng cố ý làm khó ai. Họa hay phúc đều do ngươi tự chuốc. Thiện ác có báo như hình với bóng. Được hay mất đều là tự tìm, chẳng liên quan tới trời đất. Việc duy nhất trời đất làm là giữ gìn sự công bằng." Nghe vậy âm quan gật gù lộ vẻ hài lòng, nhưng y chưa dừng lại ở đó. "Nhân gian còn có một câu nói, dây mỏng dễ đứt, họa vận chuyên chọn kẻ khổ. Nếu đạo trời công bằng, sao lại có chuyện như vậy?" Câu này thì Trường Sinh chưa từng dạy, đại đầu phải tự nghĩ. Cái gì gọi là mệnh khổ chứ? Ta vốn mồ côi, lại là một thằng lùn, ai khổ hơn ta? Nhưng ta đâu có tự bỏ mặc mình. Giờ ta là đại tướng quân của đại đường, ai lại dám coi thường ta? Nếu ta cứ than thân trách phận, thì e giờ chỉ còn đi ăn xin. Vậy nên đừng trách số phận, hãy trách bản thân chưa đủ cố gắng." Lời này đại khiến cho đám đông ồn ào phản đối. Đại đầu nghe thế thì tức giận trợn mắt: "Có người ồn ào gì? Không phục thì lên đây." Thì hắn nổi nóng như vậy, vị âm quan xua tay mà nói: "Đối kẻ ngu muội phải có lòng bao dung vào, chớ động chút là dùng vũ lực." Đại đầu giật mình, không ngờ là vị âm quan này lại khuyên nhủ mình như thế. Âm quan ôn tồn mà tiếp: "Họ thù ghét ngươi cũng là bởi vì ngươi đã từng mỉa mai, và vì họ ghen ghét ngươi sắp được linh phù. Chuyện này rất là bình thường thôi. Họ đâu nghĩ ngươi nhớ mặt từng người rồi sau trả thù. Họ ngu muội vậy, ngươi há lại chấp nhặt chứ. Ngày sau hãy giữ lòng cao xa, sáng suốt, chớ để nóng này mà sai lầm bất công." "Dạ, đa tạ đại nhân đã chỉ dạy." Đại đầu vái lại. Vị âm quan gật đầu nói: "Được rồi, thời kiếp của ta sắp đến, không thể lưu lại lâu. Ngươi đưa tay ra đây." Đại đầu biết rằng là vị âm quan trung niên này sắp truyền hộ thân đồng phù cho mình, trong lòng không khỏi kích động. Vị âm quan không nói rõ đưa tay nào, hắn đành chìa cả hai tay. Âm quan đưa tay trái, nắm lấy tay trái của đại đầu khẽ mỉm cười rồi buông ra. Đại đầu vội vàng cúi nhìn lòng bàn tay, chẳng thấy có gì khác lạ, lại lật ngửa mu bàn tay ngắm nghía. "Hộ thân linh phù ẩn nơi lao cung, mắt thường không thể thấy được." Âm quan nói. "Dạ, đa tạ đại nhân. Lời dạy của ngài, ta nhất định ghi tâm khắc cốt, tuyệt không dám dựa vào linh phù mà làm điều ác." Đại đầu nghiêm nghị mà nói. "Không cần cảm tạ." Âm quan chậm rãi lắc đầu. "Phải biết rằng họa ẩn trong phúc, phúc giấu trong họa. Thứ này ban cho ngươi, chưa chắc chỉ mang lại điều lành thôi đâu." Dứt lời thì thân hình ông ta hóa thành một làn khí đen bay về phía cửa khảm vị, chỉ để lại một câu xa xăm trầm lạnh: "Hảo tự vi chi." Đại đầu ngỡ ngàng, không nghĩ rằng cái vị âm quan đó lại biến mất đột ngột như vậy, bối rối đảo mắt nhìn quanh. Chưa kịp hoàn hồn, từ phía ly vị chính tây vang lên tiếng của Long Hạo Thiên: "Chúc mừng phó đại tướng quân, khai trận đã thắng, được trời yêu ái, hỷ đắc hộ thân đồng phù." Long Hạo Thiên vừa mới mở lời thì đám công tào như là Công Tôn Thừa Uy, Âu Dương Truyền Phong cũng phụ họa, không ngớt ca tụng đại đầu thần dũng, tự xưng được cùng hắn trung điện và vinh hạnh. Không chỉ có bọn họ mà có nhiều kẻ xa lạ cũng hùa vào chúc mừng, tiếng chúc vang dậy, niềm hân hoan hiện rõ trên mặt họ. Đại đầu nhất thời ngơ ngác, rõ ràng là một khắc trước còn đầy ác ý, sao thoáng chốc tất cả đã đổi thái độ như vậy. Mãi cho đến khi mà Trường Sinh khẽ ra hiệu, hắn mới sực tỉnh, vội vàng xuống đài trở lại chỗ ngồi. Vừa ngồi xong thì Lưu Thiên Lâm cùng với cả những người khác cũng lần lượt chúc mừng. Đại đầu đáp lấy lệ nhưng vẫn tò mò nhìn vào bàn tay trái của mình. "Này, có cảm giác gì không khi mà được linh phục?" Thích Huyền Minh ngạc nhiên mà hỏi. "Chả có gì cả." Đại đầu gãi đầu. Thích Huyền Minh ngồi ngay cạnh, nghe vậy liền chụp lấy bàn tay trái của đại đầu xem xét, cũng chẳng thấy gì khác, lại thò tay véo vào má của đại đầu. "Ôi, đau thế, ngươi làm cái gì vậy hả?" Đại đầu gạt tay ra. "Có đau không?" Thích Huyền Minh tò mò. "Vớ va vớ vẩn, ngươi véo mạnh như thế cơ mà, đương nhiên là đau rồi." "Thế thì lạ thật nhỉ." Thích Huyền Minh nhíu mày lại. "Ngươi đã có linh phù hộ thân, sao lại vẫn thấy đau chứ?" Hắn vừa nói vừa liếc sang cây lục trầm thương đặt bên cạnh. Đại đầu thấy vậy liền trợn mắt. "Hả? Ngươi điên à? Định làm gì thế?" "Thì thử một nhát, yên tâm đi, không đâm chỗ hiểm đâu mà lo." Thích Huyền Minh nháy mắt. "Ngươi dở à? Biến!" Đại đầu nổi giận. "Cứ cho hắn thử một phát đi." Trường Sinh lúc này mỉm cười nói chen vào. Đại đầu cũng muốn biết là mình có linh phù thật hay không, nghe vậy bèn xắn tay áo, chìa cánh tay phải ra. Thích Huyền Minh cầm thương trích thử vào cánh tay. Đại đầu đau đến mức nhe răng trợn mắt, nhưng mà da thịt không hề rách, chẳng có vết máu nào cả. Thích Huyền Minh càng lúc càng tăng lực, nhưng mà vẫn không thể xuyên được qua da. Nhưng đại đầu thì càng lúc càng đau đến toát mồ hôi. Qua thử nghiệm thì mọi người đã hiểu đại khái, hộ thân linh phù quả thực là có hiệu lực, ngay cả đến binh khí huyền thiết cũng không thể làm bị thương được. Duy chỉ có một điều là cái cảm giác đau đớn vẫn còn. Song nghĩ kỹ đây cũng chẳng phải là khuyết điểm, bởi vì đau đớn là một phần cảm giác, mất đi nó thân thể sẽ trở nên tê dại, kém linh mẫn. Lúc này thì cái vị tiên gia thứ hai vẫn chưa hiện thân. Trong điện mọi người bàn tán xôn xao, ai nấy đều thấy rõ cảnh thử thương khi nãy. Hộ thân linh phù quả nhiên thần diệu, tham niệm ở trong lòng lại càng bốc lên. "Vương gia, lần này cũng đều nhờ có vương gia cả." Đại đầu nhớ ra liền cảm kích. "Nếu như là không phải được Dương gia nhắc là phải nói thật, thì ta cũng không biết nên trả lời như thế nào." Trường Sinh mỉm cười mà xua tay. Cũng là do ngươi ứng biến khéo léo mà thôi. Làm gì có, đại đầu lắc đầu quẩy quậy. Nếu như là không nhờ vương giá nhắc nhở, e rằng ta đã tìm cách nói lời ấy. Sướng tai rồi, chứ đâu dám nói thật như vậy. Nghe vậy thì Thích Huyền Minh và những người khác đều gật đầu. Từ lâu họ đã không phục Trường Sinh, giờ lại càng bội phục sát đất. Bởi vì những gì hắn nói, hắn giảng giải ở Vu Điền, quả nhiên là trùng khớp với câu hỏi của tiên gia. Lúc này Dương Khai bèn hỏi: Có hộ thân linh phù rồi, như vậy chứng bệnh của ngươi đã khỏi chưa? Đại đầu lắc đầu: Ờ, ta cũng không rõ nữa, nhưng mà chắc là chưa đâu. Bình thường cũng chỉ những hôm trời âm ẩm ta mới đau nhức mà thôi. Nói rồi hắn chợt nhớ ra. À, vương gia có nghe không? Cái vị thần tiên vừa bảo là đại kiếp sắp tới. Đã thành tiên rồi sao còn kiếp nạn chứ nhỉ? Ông ta nói đúng đó. Tiên thì cũng phải độ kiếp. Trường Sinh giải thích. Dù đã vào tiên ban nhưng mà cũng không được an nhàn vĩnh cửu. Địa tiên thì 500 năm một kiếp. Thiên tiên thì 1.000 năm. Còn kim tiên thì khoảng 2.000 năm. Lúc ở Long Hồ Sơn thì đạo trưởng đã từng giảng qua. Ngoài ra thì hộ thân linh phù không phải là tu vi của họ, mà giống như là một loại gia trì từ thiên đình. Trước khi độ kiếp thì họ phải đem nó giao ra dưới dạng linh phù. Mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trường Sinh lại tiếp tục nói: Tiên nhân độ kiếp tất phải chịu khổ. Thái bình thịnh thế thì không có khổ nạn, nên là phần nhiều tiên kiếp giáng vào thời loạn. Lần này tiên cung mở, có 18 linh phù, tức là sẽ có 18 vị tiên hạ phàm độ kiếp đó. Đại đầu nghiêng đầu mà hỏi: Ờ, nếu vậy thì mở tiên cung phát linh phù chỉ là tiện thể thôi có phải không? Chủ yếu là mở cửa cho 18 vị kia xuống trần. Trường Sinh lắc đầu mà nói: Không nên tách rời mà nói như vậy. Thật ra đó vốn là một chuyện. Đại đầu gật gù không hỏi thêm nữa. Thấy mọi người ngừng nói chuyện, trong khi cái vị tiên gia thứ hai vẫn chưa xuất hiện, Lưu Thiên Lâm lúc này liền thấp giọng mà hỏi: Vương gia, tiếp theo vương gia định làm thế nào? Trường Sinh biết bọn họ muốn lên đài, nhưng mà không nói thẳng, chỉ hỏi lại: Thế các ngươi tính sao? Thì bọn chúng tôi cứ nghe theo sự an bài của vương gia, Lưu Thiên Lâm đáp. Các ngươi muốn thế nào ta đều ủng hộ thôi, Trường Sinh điềm nhiên mà đáp. Bình thư có câu: Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Chúng ta muốn thừa thế xông lên, giúp là Dương tướng quân giành lấy đồng phủ. Lưu Thiên Lâm quả quyết: Ta chưa muốn lên đâu, Dương Khai lúc này nói. Ta cũng định chờ thêm đó, Thích Huyền Minh tiếp lời. Ta theo các ngươi cũng chưa chuẩn bị xong, Dương Nhất phụ họa. Ba người dưới trướng của Trường Sinh đều chưa muốn tham gia ngay. Lưu Thiên Lâm lại đưa mắt nhìn Trường Sinh, ánh mắt đầy chờ mong. Trường Sinh thừa biết là Lưu Thiên Lâm muốn mình đưa ra quyết định, nhưng mà hắn chưa chịu quyết. Bởi vì Trường Sinh thấy trận thứ hai này rất là nguy hiểm. Bên mình đã có một phù, nếu còn tranh nữa thì e rằng sẽ gây ra sự công phẫn, chuốc lấy liên thủ vây công. Song nếu như là hắn nói thẳng, ắt sẽ bị Lưu Thiên Lâm hiểu nhầm là không muốn họ có phần, trái lại càng gây oán hận. Một người đang mê lợi lộc, nếu khuyên ngăn thì không dễ nghe theo, mà dẫu có nghe đi nữa, sau này chẳng được lợi, họ cũng sẽ quay lại trách móc. Suy tính một hồi, Trường Sinh chỉ nói: Các ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ cả. Vậy được vương gia không chê. Như vậy trận thứ hai này chúng ta nguyện làm tiên phong, Lưu Thiên Lâm trịnh trọng mà nói. Ba người bọn họ chưa chuẩn bị, các ngươi muốn thì cứ lên thôi, Trường Sinh đáp. Nghe vậy Lưu Thiên Lâm âm thầm thở phào. Ít lâu sau đó thì trên bệ thái cực lại hiện lên làn hắc khí, đồng thời tiếng trống lại nổi lên. Lại nói thì tiếng trống trận từ chậm thành nhanh, đến khi dừng hẳn thì một vị âm quan trẻ tuổi xuất hiện tại bệ của Thái Cực. Người này mặc quan phục đời Hán, tuổi chưa tới 30, thân hình cao gầy, da trắng mịn, dung mạo tuấn tú phi phàm. Khác với cả âm quan trung niên trước đó lạnh lùng vô cảm, vị trẻ tuổi này có chút biểu lộ, tuy ôn hòa nhưng ẩn giấu nghiêm nghị, thản nhiên mà lại toát ra vẻ uy nghiêm. Đảo mắt nhìn quanh một vòng, y dừng lại ở trên đại đầu, đánh giá một lượt, sau đó đi về phía khôn vị ở chính nam. Xong không hóa ra ghế mà lại đứng thẳng ở mép bệ mà nói: "Chư vị lặn lội đường xa thật là vất vả, vốn nên nghỉ ngơi điều tức, nhưng thời gian chẳng chờ đợi, chúng ta bắt đầu sớm thôi. Mỗi người lên đài hãy cố trụ lại một canh giờ." Lời này vừa dứt, đã có một vị tướng quân cấm vệ trẻ tuổi đứng dậy. Đồng thời ở ly vị chính tây, đoài vị tây bắc và khôn vị chính nam cũng có người dục dịch muốn ra sàn. Về phía bên Trường Sinh thì ngồi ở hàng đầu tốn vị đông nam, còn tướng quân kia thì gần bệ Thái Cực nhất. Vì tiên cung cấm thi triển khinh công vượt qua đầu người, nên hắn tin chắc mình sẽ là người đầu tiên bước lên, nhưng không ngờ lại có một người khác đã nhanh chân đoạt trước. Trường Sinh nhận ra đó chính là Âu Dương Tuyển Phong, là hữu bộ của cái bang. Rõ ràng là tên này được Long Hạo Thiên ngầm sai khiến. Từ sau khi mà Long Hạo Thiên được triều đình chiêu an, đệ tử cái bang đều quy phục, Long Hạo Thiên được phong quận vương nên đám tay chân cũng được thăng quan. Hiện tại thì Âu Dương Truyền Phong đã là Ích Châu tướng quân trước tứ phẩm. Còn cái vị cấm quân kia tên là Dương Đông Bảo, thấy đồng liêu cùng triều lại giành trước, trong lòng hơi khó xử, bèn ngoái nhìn lại Trường Sinh. Trường Sinh cũng chỉ nghiêng đầu không đáp. Không nhận được ám hiệu, Dương Đông Bảo lại nhìn sang Lưu Thiên Lâm. Lưu Thiên Lâm nhíu mày gật nhẹ, ra hiệu hắn cứ lên đài không cần phải tránh né. Được Lưu Thiên Lâm gật đầu, Dương Đông Bảo liền bước nhanh chiếm chỗ trước một người khác lên bệ. Những kẻ khác đành phải lùi lại. Khi ấy thì Âu Dương Tuyển Phong cũng đang chắp tay hướng vị âm quan trẻ tuổi mà nói: "Tại hạ Âu Dương Tuyển Phong, dưới trướng của Tây Xuyên quận vương Long Hạo Thiên, hiện là Ích Châu tướng quân, tham kiến đại nhân." Hắn ta vừa dứt lời thì Đông Dương Bảo cũng hành lễ: "Còn tại hạ là Dương Đông Bảo, là phó thống lĩnh của Vũ Lâm cấm vệ đại đường, tham kiến đại nhân." Hai người cùng triều nay lại đối địch khiến cho quần chúng xôn xao. Âm quan trẻ tuổi mỉm cười xua tay mà nói: "Không cần đa lễ làm gì, bắt đầu đi." Nghe vậy thì hai người liền tách ra, giữ khoảng 9 thước đông tây đối diện, rồi tiếng trống lại nổi lên. Âu Dương Tuyển Phong không mang binh khí, còn Dương Đông Bảo thì có kiếm bên hông. Thấy vậy thì Dương Đông Bảo hơi ngập ngừng: "Âu Dương tướng quân à, ta quen dùng kiếm, mong rộng lượng." "Không sao," Âu Dương cười lạnh, "còn ta luyện Chu Sa Trường, tiếc rằng hỏa hầu chưa đủ, khó khống chế lực đạo, nếu lỡ tay mong Dương tướng quân chớ trách ta." Hai người nhìn về phía chủ soái của mình. Long Hạo Thiên cười cợt, còn Lưu Thiên Tâm thì nhíu mày gật đầu. Tuy khác nhau về sắc mặt nhưng ý tứ giống nhau là không cần đương tay. Trống dồn dập một hồi rồi đột ngột im lặng. Dương Đông Bảo lập tức rút kiếm cảnh giác thủ thế, còn Âu Dương Tuyển Phong thì nghiêng người giơ tay, trầm trường đã chờ đợi. Cả hai đều hiểu rõ rằng trận này không chỉ quyết định đồng phù mà còn ảnh hưởng tới thể diện của chủ tướng của mình. Ai cũng cực kỳ thận trọng, chưa dám ra tay vội. Phía bên ngoài thì có kẻ bất mãn ồn ào, cho rằng là triều đình đại đường không biết xấu hổ, phái hai người cùng lúc lên lại để kéo dài thời gian. Trường Sinh nhìn sang thì thấy kẻ nói là một hòa thượng thiên trúc, da đen sì khoảng 40 tuổi, đầu to tai to, bụng phệ mặt bóng nhẫy. Hắn nói tiếng Hán lơ lớ, lặp đi lặp lại vài câu, vẫn chưa hả dạ lại tiếp tục bôi nhọ đại đường. Trong tiên cung thì cấm là lớn tiếng cãi nhau, mọi người đều im lặng, chẳng ai đáp lại. Nhưng đại đầu đã có linh phù nên không cần kiêng kỵ gì. Thấy tên đó cứ lải nhải thì bật thốt: "Bề ngoài không chỉ giống con lợn mà còn có cái đầu heo nữa." Tên hòa thượng biết mình bị chửi, lửa giận bốc lên xong không dám cãi lại mà quay sang mách với cả âm quan trẻ tuổi: "Thần tiên à, cái thằng lùn kia chửi ta kìa." Vị âm quan trẻ tuổi không ngờ rằng kẻ béo này lại còn trẻ con đến như thế. Y vốn tính hòa nhã liền giải thích: "Muốn thắng thì mỗi người phải trụ trên đài một canh giờ. Dỡ chừng nếu có kẻ khác lên thay thì thời gian lại định tiếp, không có chuyện cố ý kéo dài đâu." Nghe giải thích như vậy, hòa thượng mới biết mình hiểu sai nhưng vẫn ngoan cố. "Nhưng dù vậy cũng không được. Họ đứng ở trên đài nhìn nhau chẳng đánh, như vậy bắt chúng ta chờ khổ sở lắm." Âm quan mỉm cười chỉ tay về phía cửa: "Tới hay lui đều tự do mà, chờ không nổi thì đi đi." Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng hòa thượng kia lập tức cúi đầu không dám hó hé thêm. Lúc này phía trên đài, sau một hồi đứng đó giằng co bằng ánh mắt, thì Dương Đông Bảo không chịu nổi liền xuất kiếm trước. Âu Dương Truyền Phong thì vận chu sa trường, tay không nghênh địch. Cả hai đều là cư sơn cảnh. Âu Dương lớn hơn chục tuổi, nhưng luận về tư chất thì rõ ràng là Dương Đông Bảo trội hơn. Huống chi thanh kiếm kia cũng là lợi khí hiếm có. Theo lý thì Dương Đông Bảo phải chiếm ưu thế, và quả đúng như vậy. Vừa mới khai chiến thì hắn đã áp đảo, kiếm quang tung hoành, khiến cho Âu Dương Truyền Phong chỉ có thể chống đỡ, khó khăn liên tục. Trong quân thì vốn khinh rẻ cái đám cái bang xuất thân ô hợp. Dương Đông Bảo cũng xem thường Âu Dương Truyền Phong, cho rằng hắn chỉ là ham tiểu sắc, ít luyện võ. Giờ có cơ hội giao thủ, càng thấy chiêu thức sơ hở, quả nhiên không ngoài dự đoán. Ban đầu thì Đông Dương Bảo còn dè dặt, nhưng càng đánh càng thấy đối phương yếu kém, bèn càng đánh càng hăng máu. Hắn thầm mắng Âu Dương này thì ngu xuẩn, tay không đấu kiếm, thật là rước khổ. Nhưng không phải ai cũng đồng tình với ý kiến như vậy. Ở phía dưới thì Trường Sinh sau khi quan sát, cau mày lại. Hắn nhận ra rằng Âu Dương Truyền Phong đang cố gắng nhường nhịn để mà chờ cơ hội đánh lén trọng thương Dương Đông Bảo. Cái hôm dự võ của triều đình thì Âu Dương Truyền Phong cũng từng ra tay. Trường Sinh và Đại Đầu đều đã thấy rõ, biết rằng hắn tuyệt đối không tầm thường. Đại Đầu vội vàng nhắc to cho Lưu Thiên Lâm nghe: "Tên Âu Dương Truyền Phong này là hữu hộ pháp cái bang, không thể có một chút bản lĩnh này đâu, cẩn thận đó." Lời của hắn không nhỏ, Lưu Thiên Lâm cùng đám người đều nghe rõ. Song ở trên đài thì Dương Đông Bảo lại đang mải mê tấn công nên không thể nghe được. Long Hạo Thiên tu vi thái huyền, tay mắt cực linh, nghe rõ từng chữ. Nhưng mà hắn chẳng hề nổi giận, trái lại còn cười cười, giơ ngón tay cái với cả Đại Đầu. Đại Đầu lườm hắn một cái rồi quay đi chỗ khác. Trường Sinh thì vẫn đang chăm chú nhìn, thấy Âu Dương Truyền Phong dùng tay phải nhiều hơn. Nhưng hắn nhớ rõ rằng là cái gã này vốn thuận tay trái cơ mà. Lúc này bàn tay trái giấu trong tay áo đã tụ lực, năm ngón phồng lên đỏ tươi như máu. Trong chốc lát ắt sẽ tung ra một chiêu chí mạng với cả Dương Đông Bảo. Tất nhiên là không chỉ có Trường Sinh nhận ra sự khác thường ở tay trái của Âu Dương Truyền Phong, mà Lưu Thiên Tâm cũng phát hiện ra gã đang giấu sát chiêu. Có điều trong tiên cung này cấm cao giọng ồn ào nhắc nhở, vì vậy dù ruột gan như lở đốt nhưng Lưu Thiên Lâm cũng chẳng thể lên tiếng nhắc nhở. Sau vài ba hiệp đấu thì Âu Dương Truyền Phong rốt cuộc cũng ra tay, trực tiếp dùng tay trái chụp lấy trường kiếm đang chém tới của Dương Đông Bảo, đồng thời nhanh như chớp rơi chân phải đá mạnh vào bụng dưới của y. Không chỉ có Dương Đông Bảo không ngờ rằng Âu Dương Truyền Phong lại dám ra tay không đoạt kiếm, mà ngay cả đến Trường Sinh và những người khác cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đó ai nấy đều sẽ nghĩ gã sẽ dùng tay trái tấn công, nhưng nào ngờ gã lại vận dụng chu sa trường đoạt binh khí của đối thủ. Âu Dương Truyền Phong vốn định cướp lấy kiếm ở trong tay của Dương Đông Bảo rồi đá y khỏi đài đá, nhưng Dương Đông Bảo vốn là cao thủ dùng kiếm, hiểu rõ rằng nếu mất kiếm sẽ đồng nghĩa với thất bại, nên là dù trúng một cước vẫn cắn răng giữ chặt chuôi kiếm không buông tay. Âu Dương Truyền Phong ra chân rất mạnh, cứ ngỡ rằng sẽ đá bay được Dương Đông Bảo khỏi đài, nhưng không ngờ đối phương vẫn giữ chặt kiếm không lùi nửa bước. Thấy vậy, cánh mũi của Âu Dương Truyền Phong giật giật điên hồi, lập tức lại rơi chân phải, tung thêm một cước cực mạnh nữa vào bụng dưới của Dương Đông Bảo. Cú đá này khiến cho Dương Đông Bảo phun máu tươi, nhưng y vẫn kiên quyết không buông kiếm, lại còn vung tay trái định phản kích. Song thể lực con người có hạn, người giỏi dùng binh khí thì quyền cước thường là không mấy xuất sắc. Quyền trái của Dương Đông Bảo còn chưa đến gần thì Âu Dương Truyền Phong đã nâng chân phải, gạt phăng tay trái của y ra, sau đó nhanh chóng tung chân trái lại đá vào bụng dưới của Dương Đông Bảo. Chúng liên hoàn cước như vậy, Dương Đông Bảo mồm mũi trào máu, nhưng đến lúc này thì y vẫn cắn răng không chịu buông kiếm. Thật ra thì Âu Dương Truyền Phong hoàn toàn có thể nhân lúc đá văng Dương Đông Bảo mà buông một đầu kiếm ra, để cho y tự động bay khỏi đài. Nhưng mà hắn đã tung liên hoàn cước, vẫn không thể buộc được Dương Đông Bảo nhả kiếm. Giờ nếu thay đổi thì lại thành ra là thắng không dứt khoát. Mà muốn có một chiến thắng tuyệt đối, nên Âu Dương Truyền Phong đành phải nắm chặt thân kiếm bằng tay trái, rồi liên tục tung cước vào ngực và bụng dưới của Dương Đông Bảo. Lúc này Dương Đông Bảo đã biết mình không thể thắng. Để giữ chút thể diện cuối cùng, y chỉ còn cách nghiến chặt răng, nắm chặt chuôi kiếm, mặc để cho đối phương điên cuồng tung cước vẫn không chịu buông tay. Vì Dương Đông Bảo nghiến răng quá chặt, máu không trào ra từ họng được mà lại phun bằng tai, bằng mũi, bằng mắt đầy vào mặt của Âu Dương Truyền Phong. Thấy Âu Dương Truyền Phong ra tay độc ác đến như vậy, Lưu Thiên Lâm và các nhân vật bên phe cấm vệ quân giận đến đỏ mặt tía tai, đồng loạt đứng dậy trừng mắt nhìn sang. Bên phía Cái Bang, Tả Hộ Pháp, Công Tôn Thử Uy và những người khác cũng đứng bật dậy. Ứng chiến cùng họ nhìn nhau đầy căng thẳng. Trường Sinh thì vẫn ngồi yên, Long Hạo Thiên cũng chưa đứng dậy. Trường Sinh nét mặt lạnh lẽo, còn Long Hạo Thiên thì cười cười nhưng không hề có một chút cảm xúc nào thật lòng. Dưới một loạt liên hoàn cước tàn bạo của Âu Dương Truyền Phong thì Dương Đông Bảo cuối cùng cũng ngã ra khỏi đài đá. Y còn chưa kịp chạm đất thì mấy vị tướng cấm vệ đã lao tới đỡ lấy. Lúc này Dương Đông Bảo mặt trắng như là tờ giấy, toàn thân co giật, miệng liên tục ho ra máu, hiển nhiên ngũ tạng lục phủ đã bị đá nát. Y không còn nói được nữa, nhưng vẫn nhắm chặt đoàn kiếm ở trong tay. Không còn nghi ngờ gì, y đã thua rồi, nhưng mà không hề mất hết danh dự, bởi vì binh khí vẫn còn ở trong tay, không bị đối thủ đoạt mất. Y dùng chính tính mạng của mình để mà giữ lấy niềm kiêu hãnh cuối cùng. Ở phía trên đài đá thì Âu Dương Truyền Phong thắng nhưng mà có vẻ không hề vẻ vang, bực tức ném đoạn kiếm trong tay đi, ánh mắt hung tợn đảo quanh bốn phía. Thấy Dương Đông Bảo khó lòng qua khỏi, nên các tướng cấm vệ phẫn nộ tột cùng, đồng loạt rút binh khí định lao lên đài. Nhưng lúc này một vị trung niên tướng quân liền giơ tay ngăn cản lại, rồi nhìn sang Lưu Thiên Lâm chờ ý kiến. Lưu Thiên Lâm gật đầu. Được sự đồng ý của Lưu Thiên Lâm, vị tướng trung niên liền bước lên đài. Ông không mang theo binh khí, cũng định dùng tay không để mà đối chiến. Sau khi lên đài, ông liền chắp tay thi lễ với vị âm quan trẻ tuổi, sau đó lạnh lùng nhìn Âu Dương Truyền Phong mà nói: Vũ Lâm tướng quân, Trần tu sĩ, tới lĩnh giáo. Âu Dương Truyền Phong vẫn còn chưa kịp đáp lời thì vị hòa thượng mập mạp ban nãy lại buông lời châm chọc: Đúng là nhà Đường sinh ra nắm nhân tài nhỉ, chỉ giỏi nội chiến với nhau. Nghe hòa thượng nói móc mỉa như vậy, đám người của phe Lưu Thiên Lâm đồng loạt cau mày. Đại đầu cậy đã có đồng bài trong tay, chẳng e dè gì nữa, liền lập tức đứng dậy chỉ tay quát lớn: Mẹ con lợn kìa, cầm cái mõm chó lại, còn dám sủa bậy, ông đây đến Thiên Trúc giết sạch cả nhà ngươi đó. Hòa thượng không ngờ đại đầu lại dám mắng thẳng mặt mình trước mặt âm quan trẻ tuổi, liền sợ hãi quay sang mà nói: Thần tiên à, thấy chưa, cái tên lùn kia đang dọa giết ta đó, ngài có nghe rõ không hả? Âm quan trẻ tuổi nhướng mày mà liếc qua: Ta chẳng nghe thấy gì cả. Hả, cái gì à? Hắn nói to như vậy mà ngài bảo không nghe thấy ư? Hòa thượng luống cuống vội la lên: Ngài phải quán hắn đi chứ. Âm quan trẻ tuổi nhíu mày phẩy tay: Ngươi cũng ngồi yên đi, nói nhăng nói quậy nữa, ta cũng muốn dọa giết ngươi rồi đó. Lời vừa mới dứt thì cả hội trường cười ầm cả lên. Trong mắt của thế nhân thì thần tiên vốn nghiêm nghị khó gần, nhưng cái vị ông quan trẻ tuổi này lại ung dung, chẳng hề tỏ ra đạm mạo. Lúc này phía trên đài thì Âu Dương Tuyển Phong đã giao đấu với cả Trần Tu Sĩ rồi. Trận này mới là trận quyết đấu thật sự, bởi vì cả hai đều không dùng binh khí, chỉ đấu bằng tay không. Âu Dương Tuyển Phong thì dùng Chu Sa Trường, vận công lên thì hai tay đỏ rực. Còn Trần Tu Sĩ thì luyện Thiết Sa Trường, được linh khí dẫn dắt nên đôi bàn tay đen kịt như mực. Khác với những pha giao đấu vừa rồi, lần này hai người không thèm dùng thân pháp né tránh, mà lại cứ trực tiếp đối trường, đối công, khí bạo vang dội điên hồi. Trần Tu Sĩ có tu vi cư sơn, tu luyện Thiết Sa Trường mấy chục năm, đã đạt tới cảnh giới thuần thục. Còn Âu Dương Truyền Phong thì cũng là như vậy, Chu Sa Trường quán đã đến đỉnh cao. Hai người giáp mặt chính diện, kịch chiến căng thẳng, khí thế bừng bừng. Trận này thì Trần Tu Sĩ mang theo một bụng lửa giận, muốn báo thù cho Dương Đông Bảo. Nhưng mà sau mười mấy chiêu đối trường thì ông ta liền phát hiện ra cái lần chạm tay bản thân đã bị đẩy lùi xa hơn nửa thước so với cả Âu Dương Truyền Phong. Dù đều là tu vi cư sơn, nhưng về nội lực hay là uy lực trường pháp thì vẫn là Chu Sa Trường của Âu Dương Truyền Phong nhỉnh hơn một bậc. Đến lúc này thì Trần Tu Sĩ đã hiểu mình không phải đối thủ. Song ông ta không hề lùi bước mà càng đánh càng hăng. Mục tiêu đơn giản là dẫu có nội thương cũng phải tiêu hao linh khí của Âu Dương Truyền Phong, tạo điều kiện cho người kế tiếp lên đài. Cuộc chiến này thì không một chiêu thức hoa mỹ, chỉ là đối trường, trường đối trường. Sau mười mấy cú va chạm, Trần Tu Sĩ khóe miệng rỉ máu, đôi bàn tay đen kịt cũng bắt đầu sưng tấy. Khác với Thiết Sa Trường thiên về cương mãnh thì Chu Sa Trường lại mang theo độc tính, ai trúng trường sẽ trúng độc. Thấy Trần Tu Sĩ có dấu hiệu sắp bại, Âu Dương Truyền Phong không nhân cội tung đòn kết liễu, mà ngược lại chậm rãi tiếp tấu, cố ý để cho ông ta có thời gian tụ lực. Hành động này tất nhiên không phải là do lòng tốt rồi, mà là tâm cơ hiểm độc. Nếu nhanh chóng hạ Trần Tu Sĩ thì ông ta cũng chỉ là người thua trận. Nhưng Âu Dương Truyền Phong đã nhìn ra ông ta cố tình tiêu hao linh khí của mình, nên sinh ra lòng tức giận, muốn giữ ông ta lại trên đài, chờ độc phát công tâm rồi mới ra tay giết chết. Phát hiện ra mưu mô tàn độc này, Lưu Thiên Lâm liền trầm giọng mà nói: "Tướng quân Trần à, lên lượng sức mà làm thôi." Câu nói vừa dứt thì lập tức bị phe cái bang lườm nguyết dữ dội. Ông quan trẻ tuổi đứng ở vị trí khôn cũng quay đầu mà nói: "Đang tỉ võ, cấm người ngoài không được làm ồn." Lưu Thiên Lâm nghe vậy thì đành im lặng, nhưng may thay là Trần Tu Sĩ cũng đã nghe rõ lời của hắn, chủ động lui về nhận thua. "Tại hạ tài kém, xin chịu thua." Đối thủ đã nhận thua rồi, dù Âu Dương Truyền Phong có không cam lòng đi nữa cũng đành dừng tay lại. Khách giáo rồi. Khi mà Trần Tu Sĩ vừa rời khỏi đài, liền có một tướng quân dùng đao định lên thay, nhưng mà không ngờ một đệ tử cái bang dưới sự gia hiệu của Long Hạo Thiên đã xông lên trước. Thấy đệ tử cái bang cướp lên đài trước thì cả hội trường lập tức vang lên tiếng la ó. Âu Dương Truyền Phong là hữu bộ pháp của cái bang, nên kẻ kia hiển nhiên lên đài không phải để khiêu chiến hắn, mà là để kéo dài thời gian. Đối diện với ánh mắt khinh bỉ và tiếng cười nhạo từ mọi phía, Âu Dương Truyền Phong vẫn chẳng hề thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy đó làm vinh dự. "Trên cửa đá ghi cả đống quy tắc đó, hình như đâu có điều nào cấm đệ tử cái bang lên đài nhỉ?" Câu này vừa dứt thì tiếng la ó lại nổi lên dữ dội. Mà gã đệ tử cái bang kia thì cũng không có định ra tay, chỉ đứng đó với vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Người khác không dám mở miệng, nhưng đại đầu thì dám. "Này, Âu Dương Tuyền Phong, ngươi định nằm vạ vật ở trên đài đủ một canh giờ luôn đấy à?" Âu Dương Tuyền Phong cười không đáp, coi như mặc định. "Tưởng thế nào? Đúng là có bang chủ vô liêm sỉ thì cũng có bang chúng vô liêm sỉ." Đại đầu bĩu môi giễu cợt. đúng là cùng một ruột. Phó tướng quân nói vậy là sai rồi. Âu Dương Truyền Phong ở trên đài mỉm cười nói, chúng tôi đâu phạm quy, sai chỗ nào chứ? Chưa kịp để đại đầu đáp lại, vị âm quan trẻ ngồi ở phương khôn đã cười mà lên tiếng. Vị tráng sĩ trên đài này nói không sai. Ở trong quy tắc tỉ võ đúng là không cấm kéo dài thời gian. Mà ngươi cũng chẳng cần chờ đến một canh giờ. Bản quan đây tuyên bố luôn là ngươi thắng. Lời vừa mới dứt thì cả hội trường xôn xao hẳn lên. Còn Âu Dương Truyền Phong thì mừng rỡ như điên, liên tục cúi đầu cảm tạ vị âm quan. Và ngay cả đến Như Long Hạo Thiên vốn ngồi im cũng kích động mà đứng bật dậy. Chớ vội cảm ơn ta, âm quan trẻ vẫy tay mà cười. Ngươi còn phải trả lời mấu câu hỏi của bản quan. Trả lời đúng thì mới được nhận đồng phù hộ thân đó. Được hết, ngài cứ hỏi đi. Âu Dương Tuyển Phong gật đầu rối rít. Nghe tao hỏi đây, một con bò có mấy cái tai? Vị âm quan trẻ tuổi hỏi rất là bâng quơ. Cả hội trường im bặt, ngay cả đến Âu Dương Truyền Phong cũng ngỡ rằng mình đã nghe nhầm. Ngài vừa hỏi cái gì cơ? Tao hỏi một con bò có mấy cái tai? Vị âm quan trẻ lặp lại. Cũng bởi vì câu hỏi quá đơn giản, Âu Dương Truyền Phong sinh nghi, cho rằng là đây là có cái bẫy nên trả lời không chắc chắn cho lắm. Chẳng phải là hai cái sao? Đúng là hai cái. Âm quan gật đầu rồi hỏi tiếp, vậy có mấy cái chân? Là bốn. Âu Dương Tuyển Phong vội vàng đáp. Chuẩn rồi đó, là bốn cái. Âm quan gật đầu thêm lần nữa rồi lại hỏi tiếp, vậy có bao nhiêu sợi lông? Đến lúc này thì Âu Dương Tuyển Phong mới hiểu ra rằng cái vị âm quan này đang cố ý làm khó mình. Câu hỏi này đừng nói là gã, mà ngay cả đến thần tiên cũng chẳng thể trả lời được. Gã đứng ngây ra đó không biết nói gì. Còn phía bên ngoài thì đám đông reo hò hả hê, cười cợt không dứt, cho rằng gã thông minh vặt, giở trò khôn lỏi trước mặt thần tiên nên rốt cuộc là tự rước nhục vào người. Vị âm quan trẻ không dây dưa thêm nữa, nhướng mày vung tay nói, được rồi, ngươi cút xuống đi. Âu Dương Truyền Phong bị mất mặt trước bản dân thiên hạ, giận tới đỏ bừng cả mặt, nhưng mà cũng không dám làm càn trước mặt âm quan, đành cúi đầu lặng lẽ rời khỏi đài trong tiếng cười nhạo khắp nơi. Phía dưới đài thì Long Hạo Thiên vẫn cố gượng cười, nhưng mà cái nụ cười ấy còn khó coi hơn cả khóc. Nào, cuộc tỷ võ bắt đầu lại từ đầu, âm quan trẻ nghiêm giọng mà nói. Lời còn chưa dứt thì Âu Dương Tuyển Phong đã quay phắt lại. Dạ thưa tiên trưởng, theo quy định khắc trên cửa đá, vạn bối vẫn còn quyền lên đài lần thứ hai. Chưa đợi cho âm quan lên tiếng, Long Hạo Thiên ở phía chính tây đã vội vàng gọi giật lại. Tên này tuy vô sỉ nhưng đầu óc không tệ, biết rõ rằng nếu cứ bám lấy thần tiên thì chẳng có kết cục gì tốt đẹp. Cho dù có thắng đi nữa thì cũng sẽ bị hỏi tiếp là một con bò có bao nhiêu sợi lông thôi. Âu Dương Tuyển Phong này vốn định giở trò, nhưng ai ngờ lại gậy ông đập lưng ông. Không chỉ là không giành được đồng phù hộ thân, mà còn mất mặt trước bao nhiêu người. Quan trọng nhất là ai đã từng tham gia tranh đoạt phù hộ thân của một vị tiên gia thì bất kể thắng thua cũng không được tham gia tranh đoạt phù của các tiên gia khác nữa. Như vậy là hắn đã hoàn toàn hết cơ hội. Mà cái đám người cái bang cũng biết rằng cái vị âm quan trẻ này có ác cảm với họ, nên là dù có cứng đầu lên đài thì chắc chắn cũng không được lợi gì. Long Hạo Thiên sau khi cân nhắc bèn quyết định không cho người của mình lên nữa. Phù hộ thân vẫn còn nhiều, không cần cứ phải tranh cái của quan âm trẻ tuổi này làm gì. Mà sau thất bại của Dương Nông Bảo và Trần Tu Sĩ cũng đã khiến cho khí thế của phe Lưu Thiên Lâm sa sút. Tỷ võ bắt đầu lại, nhưng đám cấm vệ Vũ Lâm Quân không còn ai muốn lên đài nữa. Chứng kiến cuộc đấu gay gắt giữa cái bang và cấm vệ thì đám người ngoài cũng không dám tùy tiện ra tay. Lý do rất đơn giản, nếu chỉ đánh một trận họ còn dám thử, nhưng muốn lấy được phù hộ thân thì phải liên tục tiếp chiêu từ nhiều đối thủ, không phải đánh một trận là xong. Trong số người xem thì cũng có không ít cao thủ thực sự, nhưng mục tiêu của họ không phải là đồng phù. Còn những người nhắm tới đồng phù thì thực lực ngang nhau, không ai đủ tự tin áp đảo quần hùng cả. Sở dĩ không ai dám mạo hiểm lên đài còn vì vài nguyên nhân khác. Một là không muốn đắc tội với Trường Sinh và Long Hạo Thiên. Dù gì lúc nãy là người của họ lên đài, giờ họ không đánh nữa thì người khác mà xông lên thì giống như là lợi dụng thời cơ vậy. Thứ hai là qua lời nói và thái độ của âm quan trẻ tuổi thì ai cũng nhận ra rằng tuy người này không lạnh lùng như là âm quan trung niên, nhưng mà cũng chẳng dễ dãi gì. Muốn lấy được phù chú từ tay của y là một chuyện rất là bấp bênh. Lỡ đâu bị y nhìn không thuận mắt, lại hỏi một cái câu như là bò có bao nhiêu sợi lông, thì chẳng phải là phí công phí sức hay sao? Mà mãi không thấy ai lên đài, nên cái tên hòa thượng đến từ Thiên Trúc, cái tên béo béo đó, người trước đó lên tiếng nhiều lần, bèn cho rằng đây chính là cơ hội, liền lập tức bước lên đài thái cực. Tên này thì ngồi thì trông đã béo, đứng lên thì lại càng béo hơn nữa, trông giống như là một tên hòa thượng năm xưa đã từng bị Dương Khai ở Trường An dùng búa sắt đập cho ngất xỉu vậy. Khi mà gã béo này chắp tay hành lễ với âm quan trẻ và tự giới thiệu, đại đầu liền liếc sang người ngồi bên trái mình, chính là Thích Huyền Minh. Sao, nhìn ta làm gì? Thích Huyền Minh bèn hỏi. Lên, đánh cho hắn một trận đi, đại đầu hối thúc. Thích Huyền Minh nhìn đại đầu, rồi lại nhìn cái gã hòa thượng béo trên đài, ánh mắt thoáng do dự. Thấy y có vẻ ngập ngừng, đại đầu chợt hiểu ra. Thiên Trúc chính là nơi khởi nguồn của Phật giáo. Dù hòa thượng mập này không đáng ưa, nhưng dù sao cũng đến từ đất tổ, nên là Thích Huyền Minh không muốn ra tay giữa thanh thiên bạch nhật. Đại đầu cũng không làm khó y nữa, liền quay sang thò đầu nhìn Dương Khai. Này, Dương Khai, hãy ngươi lên đi, cho hắn ta một trận. Dương Khai không thể lên được đâu, Trường Sinh vội vàng lên tiếng. Bởi vì Dương Khai đã bước vào cảnh giới tử khí, tu luyện Chu Thiên Thần Công kỳ dị vô song, lại có công bố kiếm bên người, đủ sức tranh đoạt phù hộ thân cấp cao hơn. Để ta, Dư Nhất nhìn sang Trường Sinh chờ ý kiến. Trường Sinh vẫn còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì đại đầu đã chen vào. Tên kia là đồng hương của Phật Tổ đó, còn ngươi lại là ni cô. Người ta nói rồi, không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật, ngươi muốn lên thật sao? Dư Nhất liếc đại đầu một cái rồi quay sang liếc nhìn Trường Sinh chờ hắn quyết định. Sau khoảnh khắc suy nghĩ cấp tốc, Trường Sinh chậm rãi gật đầu. Nhận được cái gật đầu từ Trường Sinh, Dư Nhất liền đứng dậy tại chỗ, rời bước lên đài. Lúc này thì gã hòa thượng mập kia đã khai tên tuổi với cả vị âm quan trẻ. Gã đến từ một ngôi chùa tên là Kana ở Thiên Trúc. Khác với pháp hiệu hai chữ của hòa thượng trung thổ, gã tên là Kumasan, chẳng rõ tên thật hay là pháp danh nữa. Dư Nhất lúc này cũng bước lên đài, chắp tay hành lễ với quan âm trẻ tuổi. Người kia khẽ gật đầu rồi tiếng trống ở trong tiên cung lại vang lên. Thấy Nico đấu với hòa thượng, đám đông bên ngoài đều phấn khích. Nhưng Trường Sinh nhanh chóng phát hiện điều bất thường. Ánh mắt của gã hòa thượng mập mạp nhìn Dư Nhất đầy tà niệm, không phải là kiểu dâm tà lén lút, mà là một sự phấn khích lộ rõ. Tiếng trống càng lúc càng dồn dập, gã hòa thượng bất ngờ cởi áo cà sa ra. Thấy vậy, đám đông nhíu mày khó hiểu, nhìn nhau đầy ngờ vực. Đại đầu nhíu mày quay sang nhìn Thích Huyền Minh. Này, gã ta định làm gì thế? Hỏi ta làm gì? Ta đâu có biết đâu, Thích Huyền Minh nghiêng đầu. Ngay tại lúc mà đại đầu còn đang hỏi thì gã hòa thượng mập mạp lại bắt đầu cởi cả quần. Thấy vậy thì đại đầu hoảng hốt đứng bật dậy quát to. Này, tên béo, ngươi định giở cái trò gì hả? Thấy đại đầu kinh hãi, gã hòa thượng mặt mũi hớn hở. Hôm nay bổn tọa ta đây sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức về yoga chính tông.